Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 885, cường hóa hợp tác. Góc truyện audio.com. Tặng lễ muốn đưa đối người, còn phải đưa đúng đồ vật. Từ Tử Hoa tự thân dạy dỗ, Vương Minh Nhân học được không ít. Đi vào Nam Hải về sau, hắn đi trước bái phòng mấy vị sư thúc sư bá, các chuẩn bị lên một phần lễ vật. Lễ vật không quý giá, không đa nghi ý đến. Hắn cùng đồng môn nghe ngóng, Trần Dương lần thứ nhất xung kích kết đan kỳ thất bại. Lục Ngọc Hoàn điên cuồng làm nhiệm vụ, cố gắng góp nhặt cống hiến điểm, trợ giúp Trần Dương kết đan. Trần Dương kết đan về sau, lập tức cưới Lục Ngọc Hoàn, cũng trợ giúp Lục Ngọc Hoàn kết đan. Hai người tương kính như tân, tình cảm rất tốt, là thái nhất tiên môn đệ tử công nhận nhất ân ái đạo lữ. Hai người quen biết yêu nhau sự tích một lần truyền vì ca tụng. Lục Ngọc Hoàn tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Vương Minh Nhân hợp ý, đưa cho Lục Ngọc Hoàn một kiện phòng ngự pháp bảo. Mục đích là giao hảo Trần Dương. Trần Dương là kiếm tu, tại Nam Hải ở nhiều năm rồi, quen thuộc Nam Hải tình huống. Có Trần Dương tương trợ, Vương Minh Nhân muốn lập công cũng sẽ dễ dàng một chút. Nghe lời này, Trần Dương cũng không tốt cự tuyệt. Nụ cười trên mặt sâu hơn, nói, vậy xin đa tạ rồi. Vương sư đệ, về sau có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, cứ mở miệng, được một kiện phòng ngự pháp bảo. Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn đúng Vương Minh Nhân hảo cảm tăng nhiều. Nếu là đổi một người, bọn hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận. Vương Minh Nhân liền không đồng dạng. Vương Minh Nhân danh tiếng rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui, cực ít có đồng môn nói không phải là hắn. Vương Minh Nhân cười nhẹ, nói, Trần sư huynh khách khí, chúng ta là đồng môn, không tính là gì. Nghe Lý sư đệ nói, Vương sư đệ cùng Trần sư muội kết làm xong tu đạo lữ, Trần sư muội không có cùng ngươi cùng một chỗ đến Nam Hải, ngày khác chúng ta thiết yến chiêu đãi các ngươi. Quảng cáo. Lục Ngọc Hoàn nở nụ cười xinh đẹp, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân nụ cười trên mặt trì trệ, miễn cưỡng vui cười, nói, nàng tại Bắc Cương chấp hành nhiệm vụ, không có đi cùng với ta. Đúng, Trần sư đệ, san hô hải vực những năm này có cái gì dị thường a? Ta thật lâu không tới Nam Hải, đúng Nam Hải tình huống cũng không quen thuộc, còn xin Trần sư huynh tường giải. Dị thường, Đông Hoang mấy vị nguyên anh tu sĩ dẫn đầu, thành lập nhất cái Tam Tiên Minh, đến san hô hải vực phát triển. Những năm này phát triển so sánh thuận lợi. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn là cùng chung mối thù. Bất quá bây giờ mà, thế thì chưa hẳn, dụ hoặc quá nhiều, lôi kéo thế lực của bọn hắn tương đối nhiều. Tam Tiên Minh nội bộ chia làm mấy phái, có ủng hộ Hoàng Long Đảo, có ủng hộ Thiên Hải Các, có ủng hộ Lãnh Diễm Môn, tự mình đã khởi phân tranh. Nói cho cùng, Tam Tiên Minh bất quá là năm bè bảy mảng. Có câu nói rất hay, cùng chung hoạn nạn dễ cùng phú quý khó. Mới tới Nam Hải, Tam Tiên Minh nội bộ vẫn tương đối đoàn kết. Thế nhưng là theo phát triển lớn mạnh, Nam Hải phong dầu tu tiên tài nguyên để bọn hắn mê hoa mắt. Lại thêm thế lực lớn lôi kéo uy hiếp, Tam Tiên Minh nội bộ chậm rãi xuất hiện khác nhau, đồng thời bắt đầu động thủ động cước. Tam Tiên Minh tổ chức cũng không nghiêm mật, dù sao cũng là nhiều cái thế lực xây dựng, không có ngoại bộ thế lực uy hiếp. Thời gian dài, từng cái thế lực tự nhiên khởi khác nhau, thực lực mạnh bất mãn tài nguyên phân phối, thực lực yếu cảm thấy mình xuất lực quá lớn, nhưng không có đạt được đầy đủ tu tiên tài nguyên, tăng thêm ngoại lai thế lực lôi kéo uy hiếp, bọn hắn rất nhanh liền luân hãm. Tam Tiên Minh hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa, tam vị nguyên anh tu sĩ chia làm ba phái, ủng hộ thế lực khác nhau. Vương Minh Nhân âm thầm gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề. Trần Dương bọn người thành thật trả lời, cũng cáo chi Vương Minh Nhân cần thiết phải chú ý địa phương. Một canh giờ sau, Vương Minh Nhân đi ra trà lâu, Dọc theo đường đi đi dạo, Linh miết phường thị vẫn là giống như trước kia náo nhiệt. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, gào to thanh không ngừng. Một chén trà thời gian về sau, Vương Minh Nhân xuất hiện tại nhất tòa hai tầng cao màu xanh lầu các. Bảng hiệu bên trên khắc lấy Thanh Liên Các, ba chữ. Đây là một nhà buôn bán trà diệp cửa hàng. Cũng là Vương gia tình báo đường một chỗ cứ điểm. Thuận tiện Nam Hải cùng Đông Hoang tộc nhân liên hệ. Vương Minh Nhân là Vương gia bối phận cao nhất nhân. Hắn tự nhiên biết chỗ này cứ điểm. Trưởng quỹ chính là một tên tuổi hơn 40 nam từ trung niên. Nhìn thấy Vương Minh Nhân, sắc mặt hắn biến đổi, rất nhanh khôi phục bình thường. Vương Minh Nhân là gia tộc bối phận cao nhất tu sĩ, lại là thái nhất tiên môn đệ tử. Tình báo đường nhân tự nhiên gặp rồi Vương Minh Nhân chân dung. Vị tiền bối này, muốn mua thứ gì trà diệp? Muốn hay không vãn bối giới thiệu một chút? Tiệm chúng ta Thanh Liên trà so sánh không sai. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra thành khẩn tiếu dung. Cười hỏi, trường sinh ở đâu? Mang cho ta cái lời nhắn. Liền nói ta có việc muốn nhờ. Trong này là ta lời nhắn. Vương Minh Nhân lấy ra một viên màu xanh chữ vật châu. Đưa cho nam tử trung niên. Truyền âm nói. Nam tử trung niên cười đáp ứng. Cấp Vương Minh Nhân cầm hai bình trà diệp. Vương Minh Nhân trả nợ linh thạch. Thu hồi trà diệp đi ra ngoài. Chữ vật châu bên trong có một ít vật liệu luyện khí. Còn có hai kiện pháp bảo. Còn có truyền âm phù cùng thư. Nam tử trung niên không dám thất lễ. Lấy ra đưa tin bàn. Cùng cấp trên báo cáo. Hắn không trực tiếp cùng gia tộc trực tiếp liên hệ. Cũng không biết gia tộc tại Nam Hải cứ điểm. Có việc liền dùng đưa tin bàn thông chi cấp trên. Tầng tầng báo cáo. Mức độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Tứ Hải Môn, Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Thiên Hải Điện, Tứ Hải Môn trọng địa. Tụ tập nhiều vị nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn thần sắc khác nhau. Xì xào bàn tán. Cũng không lâu lắm. Một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên người mặc trường sam màu xanh lam. Trong lúc phất tay. Tản mát ra một loại thượng vị giả khí tức. Quảng cáo. Nam tử trung niên họ Lục danh bân. Tứ Hải Môn trưởng môn. Gặp qua trưởng môn sư huynh. Ở đây nguyên anh tu sĩ nhao nhao hành lễ. Chăm miệng một lời nói. Chư vị sư đệ sư muội, hôm nay đem các ngươi gọi tới. Kỳ thực chỉ có một kiện sự tình. Bản tông dự định tăng cường cùng thái nhất tiên môn hợp tác. Phối hợp thái nhất tiên môn tại Nam Hải hành động. Lục Bân vừa nói như vậy xong. Cả sảnh đường đều giật mình. Trưởng môn sư huynh. Phối hợp thái nhất tiên môn tại Nam Hải hành động. Đây là ý gì? Cho tới nay, Nam Hải 10 đại tông môn bài xích ngoại lai thế lực. Bản thổ thế lực cùng ngoại lai thế lực hợp tác không phải rất mạnh. Một cái tác động đến nhiều cái. Đây cũng không phải là nói đùa. Thái nhất tiên môn là mướn Tứ Hải Môn hòn đảo. Tăng thêm Tứ Hải Môn ủng hộ. Mới có thể tại Nam Hải đặt chân. Nếu như Tứ Hải Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn tăng cường hợp tác. Tại Nam Hải khai cương khoách thổ. Mặt khác chín cái tông môn thế tất hội bài xích Tứ Hải Môn. Thế lực khác cũng cùng ngoại lai thế lực hợp tác. Bất quá giới hạn tại mướn hòn đảo. Cũng không cho phép ngoại lai thế lực khai cương khoách thổ. Vừa đến, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nam Hải 10 đại tông môn bản thổ thế lực không hy vọng kẻ ngoại lai chiếm tiện nghi. Bài xích kẻ ngoại lai. Thứ hai, bọn hắn muốn phòng bị yêu tộc. Đấu tranh nội bộ không tốt. Nếu không là cho yêu tộc cơ hội. Nam Hải yêu tộc so Đông Hoang yêu tộc mạnh hơn. Thế lực lớn hơn. Thái nhất tiên môn muốn tại san hô hải vực mở mang bờ cõi. Chúng ta Tứ Hải Môn giúp đỡ một tay. Nam Hải bình tĩnh lâu như vậy, cũng là thời điểm làm ra động tĩnh, làm trao đổi, Thái Nhất Tiên Môn sẽ ở Đông Hoang xuất ra nửa quốc chi địa cho chúng ta Tứ Hải Môn phát triển. Mặt khác, Thái Nhất Tiên Môn tại Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới phân đà hội cùng chúng ta phân đà tăng cường hợp tác. Lục Bân không nhanh không chậm nói. Đây là một tràng giao dịch. Tứ Hải Môn được lợi tương đối lớn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.